Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Lôi Thành. Truy y bên trên, 46 đạo hậu thiên thần cấm chúng ngang giao thoa, rực rỡ ngời ngời, diễn dịch nhân đạo vạn linh, hậu thiên chí bảo sao. Quả nhiên, có tiên thiên tinh thần thụ gia trí, nhân tộc khí vận xác thực tăng trưởng không ít. Thấy cảnh này, Phong Tử Thần trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Đi qua Phong Tử Thần một phen luyện chế, truy y đã trở thành cùng toại nhân đăng giống nhau khí vận chi bảo. Sẽ theo nhân tộc khí vận tăng trưởng mà cường đại. Truy y vừa xuất thế, liền có hậu thiên chí bảo đẳng cấp. So với lúc trước toại nhân đăng còn phải cao hơn một cái cấp bậc. Có thể thấy được, cùng khi đó so sánh. Nhân tộc khí vận xác thực gia tăng không ít. Tâm thần khẽ động, một chút tân hỏa sáng lên. Toại nhân đăng từ nhân tộc khí vận bên trong hiện ra thân tới. Đã thấy, mấy năm trước hay là cực phẩm hậu thiên linh bảo toại nhân đăng. Giờ phút này trên thân 46 đạo hậu thiên thần cấm như ẩn như hiện. Chiếu rọi ra sáng chói văn minh ánh sáng. Tiên thiên sao trời có một tia chu thiên tinh thần khí vận. Được nó gia trì. Nhân tộc khí vận lập tức tăng vọt, toại nhân đăng thân là nhân tộc khí vận chi bảo, thụ ảnh hưởng này, tự nhiên đi theo nước lên thì thuyền lên, tấn thăng làm hậu thiên chí bảo. Tốt, có này hai đại hậu thiên chí bảo tại, nhân tộc tại không lâu sau đó hung thú loạn bên trong. Tỷ lệ sống sót liền có thể tăng lớn không ít, phất tay đem truy y, toại nhân đăng đánh vào nhân tộc khí vận bên trong. Phong Tử Thần hưng phấn tự nhủ, phải biết, hậu thiên chí bảo uy lực, đã không dưới tiên thiên linh bảo, chính là nhân tộc chúng tiên triệu hoán đến chí bảo hình chiếu. Không cách nào phát huy nó toàn bộ uy lực, nhưng người tài ba tay một kiện linh bảo, dù sao cũng so tay không tấc sắt muốn tốt, dù sao, nhân tộc nội tình nông cạn, nhưng không có biện pháp cho mỗi vị tiên nhân, đều cung cấp một kiện hậu thiên linh bảo. Lấy ra tổ cung, Phong Tử Thần nhìn thoáng qua Hồng Mông đạo chuông cùng Hỗn Độn Châu. Bất đắc dĩ thở dài, yên lặng đem nó thu về. Nếu là có thể đem Hữu Xào thị tổ cung, cũng luyện thành khí vận chi bảo. Bởi như vậy, nhân tộc liền có ba kiện hậu thiên chí bảo. Đến lúc đó, ứng đối hung thú loạn nắm chắc càng lớn hơn. Đáng tiếc, trăm năm qua, liên tục phun ra hai đạo bản nguyên khí. Hồng Mông đạo chuông cùng Hỗn Độn Châu đã tới cực hạn. Lại lấy ra một đạo bản nguyên khí. Sợ là sẽ phải làm bị thương căn bản. Rơi xuống phẩm cấp. Làm xong đây hết thảy về sau. Phong Tử Thần thân hình lóe lên. Đi ra Tử Thần Động Thiên. Hướng Lôi Thị Bộ Lạc tiến đến. 12 bộ lạc tọa lạc ở tổ địa bên ngoài. Là nhân tộc đi hướng Hồng Hoang bàn đạp. Cũng không thể có sai lầm. Bất quá mấy ngày. Một tòa cực lớn thành trì liền xuất hiện tại Phong Tử Thần trước mắt. Đó chính là Lôi Thị Bộ Lạc chỗ. Nhắc tới cũng là, tòa này Lôi Thành, hay là năm đó Phong Tử Thần tự mình quy hoạch, tuyên chỉ, kiến tạo mà thành, dù cho đi qua Lôi Thị nhiều năm như vậy phát triển. Lôi Thành không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương, nhưng theo nó hình dáng bên trong, vẫn như cụ có thể nhìn thấy năm đó cái bóng, vì mau chóng đi đường. Phong Tử Thần một thân thái ất kim tiên khí thế, không có chút nào che lấp, bởi vậy, hắn còn chưa tới gần Lôi Thành, khí thế khổng lồ đã ép tới. Người nào cảm ứng được Phong Tử Thần khí thế? Lôi Thành bên trong, một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến. Ngay sau đó, một cái trung niên nam tử khôi ngô sải bước đi ra tới. Lôi Minh thị, là ta, vội vàng thu liễm khí tức của mình. Phong Tử Thần đi vào Lôi Minh thị trước mặt. Ngươi là Tử Thần thị, ngươi vậy mà đột phá đến Thái Ất Kim Tiên. Làm sao nhanh như vậy? Nhận ra Phong Tử Thần, Lôi Minh thị có chút không dám tin hỏi. Không hơn vạn năm thời gian, Phong Tử Thần lại theo huyền tiên cảnh, thẳng vào Thái Ất Kim Tiên cảnh giới. Tốc độ như vậy, quả thực chưa từng nghe thấy. Lôi Minh thị làm sao không kinh? Việc này đơn thuần cơ duyên xảo hợp, không đề cập tới cũng được. Ngược lại là ngươi, hung thú loạn ít ngày nữa sắp tới. Ngươi cái này Lôi Thành có tính toán gì? Né qua Lôi Minh Thị vấn đề, Phong Tử Thần hỏi ngược lại. Ai? Còn có thể như thế nào dự định? Có thể quy tắc thủ. Không thể thủ liền lui về Đông Hải Chi Tân. Mà đối đãi tương lai. Chỉ là đáng tiếc ta gần đây vạn năm cơ nghiệp. Nâng lên hung thú loạn. Lôi Minh Thị không chỉ có nở nụ cười khổ. Người ngược lại là rộng rãi vô cùng. Ta còn tưởng rằng ngươi biết thủ vững thành trì. Thề sống chết không lùi đây. Nghe đến đó, Phong Tử Thần không khỏi hơi kinh ngạc. Cái này Lôi Minh Thị tâm thái ngược lại là tốt đặc biệt. Uổng hắn còn tại trên đường nghĩ đến. Khuyên như thế nào hắn từ bỏ thủ vững thành trì. Không nghĩ tới người ta nhìn rất mở. Hoàn toàn không cần hắn khuyên. Yên tâm, ta lại không ngốc. Thấy sự tình không thể trái. Như thế nào lại đần độn lưu tại nơi đây chờ chết. Sờ sờ đầu, Lôi Minh Thị cười hắc hắc nói. Gặp ngươi như thế rộng rãi. Ta cũng yên lòng. Nghiêm trọng hoàn cảnh, khiến cho Lôi Minh Thị cải biến không ít. Càng thêm khéo đưa đẩy. Đương nhiên, đây là chuyện tốt. Không hiểu được biến báo. Làm sao có thể tại tàn khốc trong hồng hoang. Lập xuống một phương sống yên phận chỗ. Đúng. Người đến ta nơi này có chuyện gì quan trọng? Hai người hàn huyên qua đi. Lôi Minh Thị đưa ra chính sự. Những năm gần đây, ta du lịch hồng hoang. Đối với đại đạo lý giải càng thêm khắc sâu. Mới lĩnh ngộ ra một môn trận pháp. Dự định đem ta năm đó lưu tại nơi đây trận pháp. Sửa chữa một phen. Tốt giúp ngươi thủ hộ Lôi Thành. Đề cập chính sự, Phong Tử Thần cũng nghiêm túc lên. Vậy thì tốt. Năm đó ngươi bày ra trận pháp, có thể giúp ta không ít đại ân. Hiện nay thực lực ngươi tiến nhanh, bày ra trận pháp, uy lực tất nhiên không tầm thường. Nói đến đây, Lôi Minh Thị vội vàng lôi kéo Phong Tử Thần, hướng Lôi Thành đi tới. Lôi Thành thành lập không lâu, liền có số lớn hung thú xâm nhập mà đến. Nếu không phải Phong Tử Thần bày ra trận pháp, dẫn tới bát phương địa mạch khí. Đem bầy hung thú ngăn tại dưới thành. Lôi Thành sớm đã bị diệt. Lúc trước Phong Tử Thần bất quá mới vào huyền tiên cảnh giới. Bày ra trận pháp liền có thể ngăn trở vài đầu thái ất hung thú. Hiện nay hắn lấy đặt chân thái ất kim tiên cảnh giới. Bày ra trận pháp lại nên cỡ nào bất phàm. Nghĩ tới đây, Lôi Minh thì ẩn ẩn có chút kích động. Cảm thấy giữ vững Lôi Thành nắm chắc lại lớn không ít. Dù sao cũng là mình vất vả đánh xuống cơ nghiệp. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn như thế nào lại tùy tiện bỏ. Ngao. Lôi Thành nội địa. Long mạch khí bốc hơi mà lên. Phát ra trận trận tiếng long ngâm. Tại long khí chỗ sâu. Càng có từng sợi mây tía hội tụ. Tản ra vô thượng uy nghiêm. Cái kia mây tía. Chí thần chí thánh. Là Phong Tử Thần hội tụ bát phương long mạch nuôi ra tới đế hoàng khí. Có phá diệt vạn pháp năng lực, đã nhiều năm như vậy, đế hoàng khí ngược lại là lớn mạnh hơn không ít, lần này hung thú loạn, chính là nó ánh sáng rực rỡ thời điểm. Nói xong, Phong Tử Thần liên tục kết động pháp quyết, đạo vận lượn lờ, oanh một tiếng, hỗn độn châu theo Phong Tử Thần trong cơ thể bay ra, rủ xuống từng sợi hỗn độn khí, đem trước mắt đại trận bao phủ, hỗn độn khí phun trào ở giữa. Đại trận ào ào vỡ vụn, chỉ có đế hoàng khí ánh sáng tím sáng chói, kiệt lực đối kháng hỗn độn khí thôn phệ, đợi cho đại trận hoàn toàn biến mất, Phong Tử Thần chỉ tay một cái, hỗn độn châu ầm ầm chấn động, mãnh liệt hỗn độn khí lập tức dịu dàng ngoan ngoãn xuống dưới, an tĩnh lơ lửng ở hư không bên trong, ngừng, khẽ nói một tiếng, tựa như thiên âm vang lên, thiên đạo lực lượng đột nhiên giáng lâm. Chính là đã lâu đại thần thông vô thượng miệng ngậm thiên hiến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.